huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 395, chương 400, bốn cái đế binh. Hỗn độn kỳ lân, một phần năm, ung ung, hư không run run một hồi, như một tấm vải rách một dạng, qua lại chấn động. Cùng lúc đó, một cỗ tan vỡ tam giới lục đạo khí tức, cường thế mà bá khí, khủng bố vô biên, sợ nhiếp ở đây tất cả sinh linh, toàn bộ sinh linh, không không toàn lực chợt lui, nhanh chóng nhằm phía viễn phương, không dám chút nào dừng lại, lại hiện nhất tôn cực đạo đế binh. Khó có thể tưởng tượng, nơi đây ước chừng xuất hiện bốn cái cực đạo đế binh quyết đấu. Đây chính là kinh thiên động địa đại sự, cho dù là yêu nghiệt chuẩn đế kẹp ở trong đó đều muốn rơi xuống. Bụi gai thần quan, dĩ nhiên là bụi gai thần quan. Có sinh linh la thất thanh đứng lên, từ chí cao thần quốc bên trong bay ra món đó cực đạo đế binh. Hình thức có chút cổ phác vô hoa, một đoạn giản dị không màu mè bụi gai quấn quanh mà thành đỉnh đầu Kusaka. Nhưng cũng là tản ra vô tận khủng bố uy thế, ngũ lẻ loi, chấn động khiến người sợ hãi. Nó chập trùng kịch liệt, bên trong chứa thần linh giống như bị phục đang sống, tự chủ lay động, như vũ trụ mới sinh, khai thiên tích địa, hỗn độn chi khí tràn ngập mà ra, rũ xuống phía chân trời. Cái này, chính là vĩnh hằng chi chủ cực đạo đế binh bụi gai thần quan. Tương truyền, vĩnh hằng chi chủ sống ra khỏi tam thế, ước chừng luyện chế ba cái cực đạo đế binh, mỗi một món cũng không giống nhau. Bụi gai thần quan chính là bên ngoài đệ tam thế luyện chế cực đạo đế binh. Đời thứ nhất, vĩnh hằng chi chủ cực đạo đế binh chính là một con thánh bôi, có thể thôn thiên phệ địa, luyện hóa vạn vật, hóa thành một vũng thánh thủy. Có mọc lại thịt từ xương chi thần hiệu, có thể so với bất tử thần dược. Đệ nhị thế, vĩnh hằng chi chủ cực đạo đế binh, là một cây thánh cốt, nghe nói là dùng bên ngoài đời thứ nhất nhục thân luyện chế. Sức công phạt, đáng sợ tột cùng, mà đệ tam thế, chẳng biết tại sao, cũng là luyện chế ra cái này một bụi gai thần quan tới. Có người nói, luyện chế cái này nhất tôn bụi gai thần quan thần tài chính là vũ trụ trong cực ác chi hoa, sinh trưởng với hỗn độn vũ trụ sâu chỗ. Hoa này tà dị không gì sánh được, chính là thiên hạ vạn ác chi lực hội tụ mà thành, ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sức mạnh to lớn. Chẳng biết tại sao, vĩnh hằng chi chủ cũng là phải lấy này tới luyện chế chính mình đệ tam thế cực đạo đế binh. Có nghe đồn nói, chính là cái này một cực đạo đế binh ảnh hưởng, có thể dùng vĩnh hằng chi chủ đệ tứ thế, bỏ vờ nửa chừng. Nhưng, đối với lần này, dực tộc từ trước đến nay đều là phủ nhận. Hơn nữa, từ vĩnh hằng chi chủ biến mất phía sau, vị này cực đạo đế binh cũng triệt để biến mất vô ảnh vô tung, tựa như cũng không từng tồn tại một dạng. Ông hư không sụp đổ, một hồi khí thế khủng bố phát sinh, vạn cổ hỗn độn chi khí lưu động, hoảng sợ toàn bộ sinh linh đều tâm thần rung động, như muốn quỳ rạp trên đất, quỳ bái, như đối mặt nhất tôn chân chính đại đế giống nhau. Vào giờ khắc này, bụi gai thần quan sáng tối chập chờn, lóe ra cực kỳ hào quang kinh người, chán phóng không có gì sánh kịp rực rỡ sáng lạn. Hiển nhiên, bụi gai thần quan vị này cực đạo đế binh, gần bộc phát ra đáng sợ chí cực cực đạo đế uy. Kinh thiên động địa, chấn thế hãi tục, bất quá, vào giờ khắc này, toàn bộ sinh linh trong lòng, đều có một nỗi nghi hoặc, bụi gai thần quan vị này cực đạo đế binh, đến tột cùng là người nào đang thao túng, liền yêu đế tử, cũng đều là lòng còn sợ hãi. Hắn tuy là cùng thánh hoàng tử tranh hùng đã lâu, thế nhưng hắn cũng từ chưa từng thấy qua thánh hoàng tử thi triển một chiêu này. Vị này cực đạo đế binh đến tột cùng là chịu người nào khống chế? Chẳng lẽ nói, vĩnh hằng chi chủ, cho là thật chưa từng mất đi, mà là thật vẫn ngủ say với trí cao thần quốc bên trong? Cho ta chấn, Tiêu Phàm thôi động cửu lê đồ, từng đạo cực kỳ kinh khủng vạn cổ hỗn độn chi khí lưu động, tản ra cực kỳ đáng sợ khí cơ, làm người ta sợ hãi. Vào giờ khắc này, cửu lê đồ bên trên, hào quang rực rỡ vạn trượng, thẳng vào tinh không, ven đường chi vẫn thạch, đều dồn dập nổ tung, trong nháy mắt, trở thành bột phấn. Đây là cực đạo oai, dù cho chỉ là một tia, cũng là đủ áp sập núi lớn, bốc hơi khô sông. May mắn được, vào giờ phút này đế binh tranh phong, là ở vực ngoại hư không bên trong, bằng không, vẻn vẹn chỉ là cái này bốn cái cực đạo đế binh hiển hóa, cũng đủ để san bằng vô tận núi đồi núi lớn. Điên rồi, cái này ba cái yêu nghiệt, đúng là không hề cố kỵ, viễn không chỗ. Phàm là nhìn thấy một màn này sinh linh, tất cả đều vẻ sợ hãi. Bốn cái cực đạo đế binh, đúng là không sợ hãi chút nào va chạm, cũng không sợ đưa tới hậu quả nặng nề. Một ngày bên ngoài khí cơ rũ xuống vào dưới trời sao, chỉ sợ toàn bộ Nam vực đều muốn phải gặp tai ương. Từ xưa đến nay, cực đạo đế binh đều rất ít dùng để quyết đấu, càng nhiều hơn dùng để kinh sợ. Thật muốn va chạm, cái kia là không cách nào tưởng tượng tai nạn. Lúc đầu, Đông Hoang thần thành bên ngoài cực đạo đế binh quyết đấu, sinh sôi làm cho phương viên trăm dặm hóa thành đất khô cằn. Bên trong rất nhiều khu vực, đến nay đều chưa từng khôi phục bình thường, khó có thể tưởng tượng. Cái này bốn tôn cực đạo đế binh, nếu là ở bên trong tinh cầu bộ phận va chạm, bên ngoài lực phá hoại, căn bản cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn trấn áp bọn ta. Mắt thấy bụi gai thần quan cùng cửu lê đồ quấn quýt lấy nhau, yêu đế tử chợt cảm thấy thân thể một hồi ung dung. Lúc này giống to, cùng lúc đó, sau lưng của hắn, hiển hóa ra hắn trời ban pháp tướng tới. Ung ung, nghìn vạn đạo tử sắc lôi đình, như vạn trượng đại thác nước một dạng, từ hư không bên trong buông xuống, dung chuyển trời đất, kèm theo tử sắc lôi đình hạ xuống. Còn có một loại làm người sợ hãi, không cách nào nói cảm giác áp bách. Đó là cái gì? Viễn không chỗ một đám sinh linh, không khỏi kinh hãi, vẻ mặt vẻ sợ hãi màu sắc. Chỉ thấy tại nơi nghìn vạn đạo tử sắc lôi đình bên trong, xuất hiện nhất tôn sinh vật cực kỳ đáng sợ. Từ bên ngoài bộ phận hình dạng nhìn lên, tập đầu sư tử, sừng hươu, hổ nhãn, nai thân, long lân, đuôi trâu liền làm một thể, đuôi tóc hình dáng giống như long vĩ, có một góc mang thịt. Vị này đáng sợ sinh vật thần hoa tự sinh, nhất cử nhất động đều không bàn mà hợp ý nhau đại đạo ý, phun ra nuốt vào hỗn độn thần lôi, như nhất tôn vô địch lôi linh một dạng, tản ra vô tận uy thế. Hỗn độn lôi kỳ lân, đây là hỗn độn lôi kỳ lân 38. Tương truyền, đây là một loại viễn cổ ngoại tộc, thiên sinh địa dưỡng, sinh ra ở hỗn độn lôi đình bên trong, đáng sợ tột cùng. Rốt cục, có bác học rộng rãi ngửi sinh linh, nhớ lại một vài tin đồn, nhận ra vị này sinh vật đáng sợ, thật là đáng sợ trời ban pháp tướng, chỉ sợ không chút nào ở Tiêu Phàm người kia tiên vương pháp tướng phía dưới. Có hoạt hóa thạch cường giả vẻ sợ hãi nói, hỗn độn thần lôi bình thường đều vì vô thượng thiên kiếp bên trong phương mới phải xuất hiện, uy lực vô cùng lớn, mà hỗn độn lôi kỳ lân cũng là sinh ra ở hỗn độn thần lôi bên trong. Khó có thể tưởng tượng, loại sinh vật này đem sẽ có đáng sợ dường nào chiến lực. Mà trời ban pháp tướng, chính là thiên địa quy tắc xây dựng mà thành. Có thể tưởng tượng, yêu đế chết ngày này ban thưởng pháp tướng, có cỡ nào làm người ta sợ hãi chiến lực. Trong lúc nhất thời,